Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 27, chương 26. Nếu Yi bị soát, Ba Ba lại được tuyển chọn. Yi, tin tức tốt. Bành Học Viễn hứng thú bừng bừng chạy đến quán trà lầu 2, tìm tới Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi. Sơ ý chủ quan Nam Hải không nhìn ra hai nữ sinh có chút sầu muộn biểu lộ, liền không kịp chờ đợi nói ra, trước đó Dương thúc thúc cái kia báo danh không phải ta đang lộng sao? Vừa rồi ta nhìn một chút hòm thư, mới phát hiện hôm qua liền thu được hồi phục. Phía trên nói Dương thúc thúc đồng thời thông qua sơ tuyển cùng phục tuyển. Đồng thời thông qua sơ tuyển cùng phục tuyển. Đây là ý gì? Dương Nhược Y trước đè xuống mình nhỏ cảm xúc, nghi hoặc mà hỏi thăm. Ta cũng không biết. Bất quá ta hỏi qua Cao Nguyên Khải sư huynh, lúc trước hắn không phải báo danh đều không có qua sao? Hắn nói với ta, báo danh thượng truyền những cái kia ca hát video, liền là thi vòng đầu. Nếu như báo danh qua, cái kia liền sẽ có một cái đấu bán kết, giống như sẽ tham gia một chút trong thương trường ca hát thi đấu đi. Sư huynh bọn hắn năm ngoái là tại Gia Mậu Quảng Trường. Hắn còn đi xem, Bành Học Viễn nói, nhưng sư huynh nói, đấu bán kết tỷ lệ thông qua rất thấp, thật giống như là muốn cầm tới tỉnh thi đấu đệ nhất danh tài có tư cách đi ghi chép tiết mục. Chân chính lợi hại người đều là bị tiết mục tổ trực tiếp mời. Sau đó Dương thúc thúc tình huống hẳn là cũng kém không nhiều. Tiết mục tổ khả năng cảm thấy Dương thúc thúc ca hát rất êm tai, trực tiếp liền cho lên thẳng cơ hội. Mặc dù những này chỉ là đến từ Cao Nguyên Khải sư huynh tin tức ngầm, nhưng Bành Học Viễn cảm thấy tin tức này vẫn là có nhất định độ có thể tin. Dương thúc thúc ca hát dễ nghe như vậy, theo Bành Học Viễn, hoàn toàn không thể so trước mấy tập những cái kia giọng hát hay tuyển thủ chênh lệch. Mà lại Dương thúc thúc sẽ còn hát một chút ít lưu ý, kinh kịch. Bành Học Viễn vẫn là coi là kinh thành tiểu khúc liền là kinh kịch, rất có chủ đề tính, cho nên trực tiếp để Dương thúc thúc thông qua cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Bất quá, hiện tại Bành Học Viễn bọn hắn gặp phải một vấn đề. Vấn đề là, tin nhắn lên còn nói, tiết mục tổ sẽ tại trong vòng 2 ngày cùng Dương thúc thúc liên hệ, câu thông thu vấn đề. Muốn Dương thúc thúc điện thoại không cần tắt máy. Bành Học Viễn gãi đầu một cái. A, bọn hắn cho cha ta gọi điện thoại. Dương Nhược Y không có một chút chuẩn bị tâm lý, nàng kinh ngạc kêu thành tiếng. Không phải không phải, còn không có gọi điện thoại. Bành Học Viễn tranh thủ thời gian an ủi hai nữ hài. Hắn đem điện thoại di động của mình đưa tới, bởi vì lúc ấy lúc ghi tên, ta lấp chính là số di động của ta. Dương Nhược Y thiên thiên ngón tay ngọc bắt trên điện thoại di động, nhưng nàng không có lập tức nhận lấy, mà là tại hai cái tiểu đồng bọn nhìn chăm chú, lộ vẻ do dự, có nên hay không nói cho ba ba. Cái này thành trước mắt nữ hài nhi gặp phải vấn đề lớn nhất. Chúng ta đoán chừng đều chưa từng có. Tại Dương Nhược Y xoắn suýt thời điểm, Đường Văn Phi thanh âm yếu ớt nói cho Bành Học Viễn các nàng vừa rồi tình cảnh bi thảm nguyên nhân. Nguyên lai, ngay tại Bành Học Viễn tới một giờ trước đó, Dương Nhược Y tại hơi đẩy lên tiếp đến trước mấy ngày tại Hải Tuyển chờ phòng nhận biết Túc Thu Điệp tỷ tỷ tin tức. Túc Thu Điệp hỏi thăm Dương Nhược Y các nàng có không có đạt được thông chi. Sau đó nàng nói cho Dương Nhược Y mình không có thông qua tin tức. Rất tàn khốc là, không chỉ là Túc Thu Điệp, các nàng toàn bộ Izone văn hóa ba chi huấn luyện sinh đội ngũ đều không ai thông qua hải tuyển. Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi đều còn không có thu được phải chăng thông qua hải tuyển thông chi. Mặc dù mấy ngày nay các nàng cũng một mực tại khổ khổ chờ đợi, nhưng nghe đến Túc Thu Điệp tỉ tỉ nói cho nàng biết tin tức xấu này về sau, các cô gái tâm tình đều trở nên nặng nề. Túc Thu Điệp tỉ tỉ đều chưa từng có, các nàng có thể hay không đều đã không có hy vọng. Đường Văn Phi càng thêm bi quan, nàng len lén cùng Dương Nhược Y suy đoán, có phải hay không là bởi vì Túc Thu Điệp tỷ tỷ các nàng có công ty mới đến thông chi, mà các nàng là cá nhân huấn luyện sinh, không có thông qua, người ta đều chẳng muốn lần lượt đi gọi điện thoại đâu. Dương Nhược Y lúc đầu cùng tiểu đồng bọn mỗi ngày đều có kiên trì luyện tập vũ đạo, tích cực là tương lai làm chuẩn bị. Thế nhưng là, thời khắc này nàng tâm tình cũng trở nên hỏng bét, nhất là đằng sau tại hơi đẩy lên. Hai nữ hài nghe được Túc Thu Điệp dùng mang theo thanh âm nghẹt ngào nói ra nàng muốn từ bỏ tin tức. Các cô gái liền càng thêm khó chịu. Túc Thu Điệp tỉ tỉ tại trong ấn tượng của các nàng một mực là rất kiên cường. Sáng sủa a, nàng không phải giữ vững được mấy năm đều còn không hề từ bỏ sao? Vì cái gì lần này nghĩ muốn từ bỏ rồi? Có thể là ở trong lòng đọng lại quá lâu. Túc Thu Điệp đem hai vị này rất nói chuyện hợp nhau muội muội cũng trở thành thổ lộ hết đối tượng. Nàng nói cho Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi, mình sở dĩ muốn rời khỏi, nguyên nhân có rất nhiều. Một mặt là hết lần này đến lần khác thất bại, chính nàng đều đã bắt đầu chất vấn mình có hay không tiến vào ngành giải trí năng lực. Nàng nguyên bản kiên định tín niệm tại nhiều lần đả kích phía dưới đã động đung đưa. Một phương diện khác thì là trong nhà gây áp lực, Túc Thu Điệp gia cảnh chỉ có thể coi là bình thường. Bất quá bởi vì là Dương Thành người địa phương, bao nhiêu vẫn có một ít quan hệ. Nếu như Túc Thu Điệp trở về, bọn hắn còn có thể giúp đỡ cho nàng an bài một cái tốt sự nghiệp đơn vị. Túc Thu Điệp niên kỷ không nhỏ, trừ phi nàng quật cường đến không quan tâm thế tục ánh mắt. Nếu không nàng cũng là muốn suy tính một chút tương lai của mình, là cố gắng sống thành mình muốn bộ dáng, vẫn là trở về giúp chồng dạy con. Nhưng ta biết, đại đa số tình huống đều là cố gắng về sau, sống thành bộ dáng của ta bây giờ, chẳng làm nên trò trống gì. Túc Thu Điệp cười khổ nói cho hai vị muội muội, hiện thực đến tột cùng có bao nhiêu tàn khốc. Rất hiển nhiên, Túc Thu Điệp đã khuynh hướng khuất phục vận mệnh của mình. Chỉ là, hiện tại xuất hiện áp đảo nàng cuối cùng một cọng rơm. Izone lão bản quyết định, không còn làm nghệ nhân quản lý một chuyến này, vẫn là chuyên chú làm cos. Có lẽ là cảm nhận được nhỏ quản lý công ty không có cách nào cùng những cái kia có bối cảnh công ty lớn cạnh tranh, Izone triệt để từ bỏ con đường này. Cũng chính là tương lai công ty bọn họ sẽ không lại phái người tham gia những này hải tuyển, không đi cho những đại công ty kia xung làm mẫu số. Túc Thu Điệp mộng tưởng tan vỡ, nàng có thể lưu lại tiếp tục làm cosplay, tiếp tục tham gia một chút triển hội, nhưng một chuyến này ăn chính là thanh xuân cơm. Tuổi thanh xuân của nàng đã còn thừa không có mấy, nhân sinh có thể có rất nhiều lựa chọn, nhưng nàng có thể làm lựa chọn chỉ có một cái. Túc Thu Điệp đem xuất phát từ tâm can mà nói lấy ra cùng hai vị muội muội nói, cũng chỉ là bởi vì tại trên người các nàng thấy được mình đi qua cái bóng. Trong bi thương nàng cũng không có nghĩ qua, chính mình nói những lời này, đối hai vị kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu muội muội sinh ra bao lớn xung kích. Bành Học Viễn bây giờ thấy, hắn nghe xong Đường Văn Phi nhỏ giọng giảng thuật về sau, liền không nhịn được hao lấy tóc mình, khó xử nghĩ đến làm sao an ủi các nàng. Nếu không, chúng ta đừng nói với Dương Thúc Thúc rồi. Đường Văn Phi nhút nhát nói, cho Dương Thúc Thúc báo danh, giọng hát hay Trung Hoa, mục đích không phải là vì để hắn có thể lý giải cùng đồng ý các nàng lên nữ đoàn sinh ra cái tiết mục này sao? Nếu các nàng đều lên không được nữ đoàn sinh ra, cái kia nói cho Dương Thúc Thúc đi tham gia giọng hát hay Trung Hoa còn có ý nghĩa gì đâu? Các nàng dạng này cho Dương Thúc Thúc đào hố, y sẽ bị mắng a. Đường Văn Phi phụ mẫu không biết có phải hay không là bởi vì chơi mạt chược, tính tình đều không phải rất tốt, vì lẽ đó nghĩ đến muốn cùng phụ thân nàng ngả bài. Đường Văn Phi liền không nhịn được thay hảo bằng hữu lo lắng. Vậy cũng không được a. Dương Nhược y bĩu môi, buồn buồn nói nói, cơ hội này cũng kiếm không dễ, muốn là bỏ lỡ rất đáng tiếc a. Nữ Hải Nhi cảm thấy mình không thể ích kỷ như vậy. Coi như mình không tham gia được nữ đoàn sinh ra, vậy cũng không thể để ba ba bỏ lỡ cơ hội lần này. Ba ba là ưa thích ca hát, vậy vẫn là muốn nói với Dương Thúc Thúc sao? Đường Văn Phi không phải rất có chủ kiến, bất quá Dương Thúc Thúc người tốt như vậy, hẳn là hắn sẽ không tức giận a. Dương Thúc Thúc hẳn là sẽ không tức giận, nhưng ta không biết hắn có nguyện ý hay không đi. Bành Học Viễn gãi đầu một cái, ai nha kêu một tiếng, cánh tay quơ nói nói, các ngươi đừng như thế không vui a. Ta cảm thấy hiện tại cũng còn chưa có xác định các ngươi thật bị soát xuống tới. Đã nói lên còn có hy vọng a. Nói không chừng, người ta là lục tục tại phát thông chi, có công ty sẽ trước bị thông chi, bởi vì tương đối dễ dàng. Gọi điện thoại liền thông chi xong một đống người. Sau đó các người những này cá nhân huấn luyện sinh còn sắp xếp ở phía sau. Bành Học Viễn chỉ là cố gắng đang an ủi hai vị tiểu đồng bọn. Nhưng hắn không biết hắn một lần nữa đốt lên Dương Nhược Y trong mắt tượng trưng cho hy vọng ngọn lửa. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.